từ trong băng ốc cuối bộ lạc Bắc Cương cũng bắn ra. Trên những mũi tên này, đa số là màu lam, nhưng cũng có màu đen. Trong đó có một mũi tên tụ ra khói đen đậm tới cực điểm, hình thành quỷ ảnh, chứng quỷ đều xuất hiện, lấy tên làm thân, gầm giống lao thẳng tới nhị sư huynh. Tô Minh biến sắc mặt, không chút nghĩ ngợi tiến lên một bước. Bên người lấp lấy ánh sáng xanh, kiến nhỏ xanh rít gào bay thẳng tới trận trời. Nhị sư huynh khựng bước chân, đôi tay giang rộng mạnh, tay phải nâng lên, chụp về hướng bầu trời. Cú chụp này khiến Tô Minh khó tin được, bởi vì trong tay của nhị sư huynh bỗng xuất hiện một cái cung to lớn. Cung này toàn thân tối đen, làm từ gỗ đen, dây cung là cỏ đen, toàn thân đen như mực, bị nhị sư huynh cầm trong tay, kéo căng dây cung. Ta chẳng những thôn quỷ, còn biết thuật quỷ cung của các ngươi. Lời nói lạnh lùng của nhị sư huynh quanh quẩn, y kéo dây cung, mặt trên không có tên, nhưng khi y thả dây cung, khiến Tô Minh hít ngụm khí lạnh. Hắn chính mắt thấy thân thể của nhị sư huynh, khoảnh khắc dây cung bị thả lỏng, hóa thành khói đen, tựa mũi tên rể cung, lao thẳng mấy mũi tên trên bầu trời. Thật khó hình dung tình hình này. Trong mắt của Tô Minh, dường như giờ phút này, nhị sư huynh không còn thực thể, y đã hóa thành một mũi tên. Mũi tên này là y kéo cung bắn ra, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Tô Minh chính mắt thấy cả người nhị sư huynh trở thành một mũi tên đen. Trên tên còn có một tơ xanh. Trong chớp mắt này, Tô Minh bỗng nhiên hiểu sâu hơn về tạo của nhị sư huynh. Bồi hồi ở sinh và tử, như ban ngày tìm đêm đen. Đây không phải là trời sáng thì tìm, mà là trong đêm đen đi tìm sắc đen đó. Bởi vì bản thân trong đêm tối, cho nên có chạm tới rồi cũng viễn viễn không tìm thấy. Nhìn nhị sư huynh biến thành mũi tên, mặt trên đậm đặc khói đen còn ngưng tụ ra quỷ ảnh mơ hồ. Đặc biệt là bộ dạng quỷ ảnh chính là nhị sư huynh. Tim của Tô Minh run lên, hắn đã hiểu. Tại sao tạo của nhị sư huynh là sống và chết? Tại sao nhị sư huynh thích hoa cỏ? Tại sao nhị sư huynh cứ để ánh nắng chiếu vào bên mặt? Lại vì sao nhị sư huynh ở ban đêm cứ đi tìm? Quỷ ảnh! Không ngờ hắn hóa thành quỷ ảnh. Người này là ai? Điều này không thể nào. Không có ký chủ, chỉ có quỷ ảnh. Cái này, trừ phi ký chủ chính là hắn. Tộc nhân bộ lạc quỷ đài, từng người vẻ mặt không thể tin nổi, còn có người nhìn chằm chằm Tô Minh. Ngay lúc này, trên bầu trời, nhị sư huynh biến thành mũi tên và quỷ ảnh, cùng với mấy chục mũi tên của tộc nhân bộ lạc quỷ đài đâm vào nhau. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa, quanh trong trời đất. Ở trong đêm tối điên cuồng, chuyển đến tám hướng, tất cả mũi tên bắn về phía nhị sư huynh cùng tan vỡ, hóa thành mảnh vụn xoay tròn. Trên mũi tên, rất nhiều lệ quỷ và con quỷ trăm mét, toàn thân lượn lờ khói đen, truyền ra tiếng thét gào khủng khiếp. Thân thể nhị sư huynh tựa như hố đen hấp thu mọi thứ, đem những lệ quỷ này hút vào trong, vòng quanh người, khiến bây giờ nhị sư huynh thoạt trông toàn thân mơ hồ, ở giữa không trung nhìn chằm chằm bên dưới. Mơ hồ đỉnh đầu nhị sư huynh dường như ẩn hiện cái sừng, màu sừng rất rõ là trong màu đen có chút xanh. Những lệ quỷ trên thân thể, tiếng kêu gào dần yếu đi, dường như trong đêm tối bị nhị sư huynh nuốt. Quỷ vương, hắn là quỷ vương, điều này là không thể, không thể nào. Hắn không có ký chú, sao hắn sống được? Tiếng xôn xao quanh quẩn, mấy tộc nhân bộ lạc quỷ đài xung quanh theo bản năng lùi ra sau. Ánh mắt nhìn nhị sư huynh trên bầu trời lộ ra sợ hãi và khó tin. Sau lưng của họ bây giờ không thể khống chế, xuất hiện từng đoàn bóng ảo. Những bóng ảo này là quỷ của chúng. Những con quỷ xuất hiện nhìn hướng nhị sư huynh trên trời, biểu tình cũng kinh khủng. Nhưng khác biệt là trong khủng còn nhị sư huynh biểu tình phức tạp. Hắn hiểu lý do tại sao hổ tử ở lại đây nhiều lần mở ra nhập mộng, là vì đây là cơ hội khó được. Có sư tôn đi theo âm thầm bảo vệ, hắn có thể yên tâm nhập mộng. Tựa như năm đó, ở bên cạnh mình gã nhập mộng, bởi vì khi đó gã biết mình ở bên cạnh. Dù lúc đó, Tô Minh mới tiến vào Cửu Phong thời gian không dài, nhưng hắn nhìn ra được hổ tử chân chính xem mình thành sư đệ. Sư đệ có thể bảo hộ, cũng có thể được bảo hộ. Tựa như nhị sư huynh hiện tại, hiển nhiên đó cũng thuộc về bí ẩn của nhị sư huynh. Nhưng nhị sư huynh không che giấu gì trước mặt hắn. Y đứng đó, lộ ra bí mật sâu nhất. Bởi vì nhị sư huynh biết

sau đó lại hóa thành khói đen, ngưng tụ thành thân hình gã đàn ông. Gã đàn ông hộc bãi máu, ngửa đầu cuồng cười, lau máu nơi khóe miệng bôi trên ngực. Thiên tà tử, ngươi có ý gì? Cánh tay quỷ mất đi bàn tay, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Cùng lúc đó, trong gian nhà mép băng nguyên, chuyển ra thanh âm phẫn nộ. Lão nhị, xuống cho ta. Thiên tà tử đội mũ lắc người, nghiêng đầu nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh biểu tình bình tĩnh, chậm rãi đáp xuống đứng cạnh Tô Minh, cung kính cúi đầu hướng thiên tà tử. Còn có người nữa, là lão đại để người tới chứ gì, cũng xuống cho ta. Gã đàn ông da đen trừng mắt, lộ ra kiệt ngạo, nhưng biết nghĩ tới cái gì. Lập tức hóa thành quận theo, nhoáng người đi tới bên cạnh thiên tà tử. Sư tôn, Tô Minh chần chừ một lát nhỏ giọng nói. Câm miệng! Thiên tà tử trừng mắt, chỉ vào Tô Minh và Nhự sư huynh, còn có gã đàn ông da đen. Còn có đã đàn ông da đen biểu tình tức giận. Sự tức giận đó không giống giả bộ, mà thực sự là nổi giận. Nhìn xem việc tốt các ngươi đã làm, to gan quá nhỉ, quậy đủ chưa? Đang lúc thiên tà tử dạy dỗ đệ tử, thì trong gian nhà ở mép tuyết nguyên lại lần nữa chuyển ra thanh âm giả nua. Thiên tà tử, việc này ngươi không phải cho bộ lạc quỷ đài ta một lời giải thích hay sao? Thiên tà tử không ngoái đầu mà lại trừng đám người Tô Minh. Bộ dáng nổi giận khiến Tô Minh theo bản năng nhìn nhị sư huynh bên cạnh. Nhị sư huynh cúi đầu không nói lời nào. Có các người làm như vậy sao? Các ngươi nói xem, có sao? Chạy tới bộ lạc người ta, đánh giết một trận đã đời. Nào nào nào, nói cho ta các ngươi quậy đã chưa? Đúng là khốn kiếp. Lão tử một đường đi theo mấy thằng nhóc các ngươi, thật là nhìn không thể nổi. Thiên tà tử lúc này hét lớn. Các ngươi đang quậy, đang giết người đấy sao? Đây là xông vào bộ lạc người khác hay sao? Có kiểu xông như các người sao? Không có chút khí thế nào cả. Đúng là tức chết ta. Các người đứng đó mà nhìn, để sư tôn dạy cho các người biết thế nào gọi là xông vào bộ lạc, thế nào gọi là phô trương. Thiền tả tử chẳng những không giảm lửa giận, ngược lại càng nói giọng càng lớn, bộ dáng chỉ tiếc không dằn xét, thẳng thép. Suýt chút nữa thì đấm ngực dậm chân. Thiên tà tử! Một giọng nói tức giận không kém hơn thiên tà tử bao nhiêu, phát ra từ gian nhà. Hả? Ai đang kêu ta đấy? Lão tử mới không phải là anh minh thần võ, anh tuấn phong lưu, trời sinh bất phàm, tu vi cái thế, khôi ngô vạm vỡ. Còn cái gì nhỉ? À, thông minh tuyệt đỉnh, mày kiếm mắt sáng, thiên tà tử! Thiên tà tử lập tức quay đầu nhìn gian nhà phía xa, vỗ ngực bộ dáng rất kiêu ngạo. Con mắt nào của ngươi thấy ta giống thiên tà tử? Đáng tiếc, ta thật sự không phải là thiên tà tử. Thiên tà tử chớp mắt liền nói. Đủ rồi, thiên tà tử, sư đồ mấy người đi tới quỷ đài ta. Chờ đợi thanh âm giả nua nói xong, một tiếng rú thê lương lớn hơn lão gấp mấy lần, phát ra từ miệng của thiên tà tử. Ta không phải là thiên tà tử, ta thực sự không phải thiên tà tử. Thiên tà tử vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng hét thảm. Nhoáng người lên, chụp lấy một tộc nhân bộ lạc quỷ đài, quỷ ở hướng gian nhà. Giống như túm thú nhỏ lơ lửng ở trước mặt mình, mắt đỏ rực, trường tộc nhân đã bị hù tới ngây ngốc. Người nói đi, ta có phải là thiên tà tử không? Tộc nhân của bộ lạc quỷ đài run lẩy bẩy vội lắc đầu. Trên mặt của thiên tà tử, lập tức nụ cười, liền quăng gã sang. Thiên tà tử, người đúng là quá đáng. Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ gian nhà. Chỉ thấy đại thụ bên ngoài gian nhà bây giờ đột nhiên quái dị mấp máy. Bên trên tất cả lá cây đen đều rơi rụng, đan sen bay bay, hóa thành 18 quỷ ảnh tựa trẻ con, dữ tợn há miệng, cái đầu tách ra, hóa thành khói đen đậm đặc, lao thẳng tới thiên tả tử. Thiên tả tử mở to mắt, bên trong cũng có giận dữ. Ta không phải là thiên tả tử, đáng chết, ta không phải là thiên tả tử. Ông nói, thân thể tiến lên một bước, định xông tới 18 quỷ vật thì đột nhiên khựng lại, ngoái đầu hung tợn chừng đám người Tô Minh. Làm cái gì đấy? Sao không cùng xông lên? Các người muốn lão giả ta một mình đi hay sao? Nhị sư huynh nghe thấy vậy, mắt chợt lóe, là người đầu tiên lao ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã vượt qua thiên tà tử, khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm. Trong có sự lạnh lùng. Người thứ hai lao ra là gã đàn ông da đen, biểu tình của gã có tàn nhẫn, hú lên quái dị, tựa như khói đen xé gió bay tới. Dù Tô Minh là người cuối cùng đi ra, nhưng tốc độ của hắn thì chỉ cần một bước là lao tới trước nhất. Ngoài người lượn lờ giáp thần tướng, Trung Hàm Sơn vang vọng, bởi vì bổn mệnh sét khiến bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên tiếng sấm. Trong người của Tô Minh, khí bổn mệnh mảnh nhỏ kỳ lạ, hình thành do năm đó luyện hóa sét, bây giờ tỏa ra tia chớp, người ngoài không trông thấy, truyền khắp người Tô Minh, khiến từng tia chớp lấy Tô Minh làm trung tâm khuếch tán xung quanh. Thiền Tả Tử nhếch miệng mực cười, nâng lên tay phải vùng mạnh trước mặt. Bỗng chốc sương mù biến ảo trước người của ông. Sương mù cuồn cuộn, tựa như sóng dữ thẳng tới đằng trước. Đi qua đầu là tất cả băng ốc nổ tung. Có một ít tộc nhân không tránh kịp, trong tiếng kêu kinh khủng, bị cuốn vào trong sương trắng. Trong lúc tiến tới, sương trắng hóa thành quả cầu sương khổng lồ, to cỡ mười mấy mét. Oành oành lao đến, thẳng tới gian nhà gần mét tuyết nguyên. Giây phút sương cầu tới gần gian nhà, bên trong đột nhiên đi ra một ông lão tóc trắng. Khoảnh khắc một trường ấn vào sương cầu, thân thể Thiên Tả Tử bỗng biến mất. Lúc xuất hiện, ở trong sương đánh một đấm vào ông lão. Ta không phải Thiên Tả Tử. Một đấm. Ta thật sự không phải Thiên Tả Tử. Lại một đấm. Đồ khốn, lão tử không thừa nhận. Lại là một đấm. Trong tiếng nhổ, ông lão tóc trắng vẻ mặt giận dữ liên tục chống cự, nhưng thân thể không ngừng bước. Dưới nắm đấm của Thiên Tả Tử, gian nhà nổ tung thành mảnh vụn đảo vòng, biến thành bụi phấn. Thân thể của ông lão tóc trắng đã bị Thiên Tả Tử từng quyền đánh tới mép vực tuyết nguyên. Trong tiếng gầm cuối cùng, một đấm đánh vào người của ông lão, đánh ra khỏi tuyết nguyên. Lão Tam, lão Tứ, nhìn thấy chưa? Giết người nếu không hủy ốc thì còn gọi gì là xông vào bộ lạc. Các ngươi làm quậy, đây mới là thật. Thiên Tả Tử biểu tình đắc ý, ngoái đầu nhìn đám Tô Minh đang đấu với 18 đứa trẻ quỷ ảnh. Thiên Tả Tử, tên điên này! Giữa không trung ngoài tuyết nguyên, ông lão tóc trắng vẻ mặt chật vật, quần áo rách dưới, tóc tai rủ, khóe miệng trào máu, biểu tình hung ác. Điên! Ta không điên! Ta không điên! Thiên Tả Tử nghe lời ông lão nói xong thì ngẩn ra, biểu tình thoáng chốc căng thẳng, đôi mắt đỏ rực. Ta không phải điên! Ta không phải! Ta không điên! Thiên Tả Tử bước ra một bước, gầm với ông lão, trong biểu tình có uất ức, căng thẳng và có nỗi sợ như bị người phát hiện ra bí mật. Ta không phải là người điên, ta đã chữa hết rồi, ta không điên. Thiên Tả Tử như phát điên lên, lao tới ông lão, xem bộ dáng như muốn bắt ông ta để chứng minh điều gì. Ông lão trợn to mắt, bên trong có nỗi sợ. Tô Minh ở không xa cười khổ, chỉ có nước cười khổ. Trong khi Tô Minh cười khổ, phía xa Thiên Tả Tử bước ra một bước, hư không xuất hiện sóng gợn vặn vẹo. Thân hình ông giống như lúc Tô Minh mở ra tốc độ nhanh nhất, khoảnh khắc biến mất không còn bóng dáng. Khi xuất hiện thì đã ở trước mặt ông lão đầu bạc. Lão già đầu bạc con người co rụt lại, đang định lùi ra sau, thì tay trái gầy gò của Thiên Tả Tử đã tóm lấy áo của ông. Ta không điên, ta không điên, ta đã chữa khỏi, đã khỏe rồi, sao người nói là ta điên? Mắt Thiên Tả Tử đỏ rực, gầm với ông lão đầu bạc. Sắc mặt biểu tình của ông, bất cứ ai thấy, đều nhìn ra tựa như mình bị phát hiện bí mật, căng thẳng và hoảng sợ, muốn giải thích để che giấu điều gì. Hình ảnh này rơi vào mắt tộc nhân quỷ đài xung quanh, thì ánh mắt nhìn Thiên Tả Tử càng đầy sợ hãi. Lão già đầu bạc cũng là tinh thần chấn động. Đây là lần đầu tiên lão gặp Thiên Tả Tử. Đối với tin đồn liên quan đến Thiên Tả Tử, thì lão cũng biết được một chút. Vốn không đặt ở trong lòng. Nhưng hôm nay, khi lão bị Thiên Tả Tử bắt lấy, lão chợt phát hiện Thiên Tả Tử trước mắt có gì đó đáng sợ, khiến lão kinh hồn. Chết tiệt, đã nói ta không phải là người điên. Ngươi tin không? Có tin không? Thiên Tả Tử giống to, nước miếng phun vào khiến lão già đầu bạc cách ông gần nhất dãy ruộng muốn né, nhưng rõ ràng là không làm được. Thiên Tả Tử, đồ điên, ngươi muốn làm gì? Nơi này là bộ lạc quỷ đài. Nơi này là bộ lạc của Bắc Cương, thuộc đại bộ lạc Thiên Hàn. Ta chính là khôi thủ quỷ đai. Nếu ngươi dám làm bị thương ta, ta muốn cửu phong Thiên Hàn tông ngươi, cả nhà chôn cùng. Lão già đầu bạc dãy dụa gầm lên, sắc mặt tràn đầy phẫn nộ, nhưng dưới giận dữ lại che giấu sợ hãi. Ngươi! Dường như Thiên Tả Tử, sốt ruột tới mức hốc mắt liền ướt nước, tùy thời lệ sẽ chảy ra, liền phát cuồng giống to. Tại sao ngươi cứ nói là ta điên? Ta không phải là đồ điên. Ta thực sự đã chữa khỏi. Không tin thì ngươi nhìn cái này đi. Dường như thiên tả tử nghĩ tới điều gì, vừa túm lão già đầu vạc, tay phải vừa sờ vào ngực, lục lọi lấy ra một khối mộc giản nhỏ. Thiên tả tử lấy một cái mộc giản, ném ra phía sau. Mộc giản hóa thành vệt sáng âm u, leo thẳng tới chỗ Tô Minh cách đó không xa. Lão tứ, đọc thứ ghi bên trên cho vi sư, để cho họ nghe xem. Thiên tả tử biểu tình đắc ý, nhưng vẫn là hung tợn, nhìn chăm chăm vào lão già đầu bạc trước mặt. Tô Minh ngẩn ra, lấy mộc giản, rồi cúi đầu nhìn biểu tình biến quái quái. Đọc! Thiên tả tử bất mãn kêu lớn. À, Tô Minh trần một lúc, thanh âm quanh quẩn bốn phía. Phân bộ, Tây vực đại bộ lạc Thiên Hàn, thừa nhận thiên tả tử không điên, thừa nhận hắn đã trị khỏi. Tô Minh chớp chớp cười khổ, ngẩng đầu nhìn thiên tả tử. Thiên tả tử vẻ mặt tràn đầy đắc ý, nhìn lão già đầu bạc, biểu tình huynh hoang kêu to. Thế nào? Đây là bằng chứng. Nhìn thấy chưa? Thiên Hàn Tây vực chứng minh cho ta. Lão tứ, lật lại, mặt sau còn có, đọc tiếp đi. Tô Minh lật lại mộc giản, nhìn chữ viết phía sau lắc đầu cười khổ, lại lần nữa cất tiếng nói. Phần bộ đông khu đại bộ lạc Thiên Hàn, thừa nhận thiên tả tử không điên, thừa nhận hắn đã chữa khỏi. Phần bộ nam hoang đại bộ lạc Thiên Hàn, thừa nhận thiên tả tử không điên, thừa nhận đã chữa khỏi. Đại bộ lạc Thiên Hàn, thừa nhận thiên hàn tử không phải là kẻ điên. Khi Tô Minh đọc ra những chữ này, vẻ mặt của thiên tả tử càng đắc ý. Ông túm lão già đầu bạc, ngây ra tại chỗ, há miệng gào to. Nghe thấy chưa? Ta không điên, ta đã chữa khỏi. Đây chính là bằng chứng. Nếu ngươi không tin, ta còn có. Thiên tả tử lần nữa từ trong ngực, lấy ra hơn phân nửa mộc giản, ném hết cho Tô Minh. Bộ lạc Địch Nguyên, thừa nhận thiên tả tử đại nhân không điên. Bộ lạc Hứa La, thừa nhận thiên tả tử đại nhân. Hải Đông, thừa nhận thiên tả tử không khủng điên. Thiên Lam Thành, thừa nhận thiên tả tử không phải là kẻ điên. Tổ mình càng đọc càng kinh dị, chữ viết mỗi một mộc giản đều không giống nhau, hiển nhiên là từ tay của những người khác nhau. Nếu những mộc giản này thực sự đến từ bộ lạc khác biệt, vậy thiên tả tử... Tổ mình hít sâu, hắn nhìn thấy Thiên Lam Thành, nhìn thấy bộ lạc Hải Đông. Theo Tô Minh đọc ra, chẳng những hắn chấn động, xung quanh hễ ai nghe thấy lời này đều ngây như phỗng, nhìn chằm chằm thiên tả tử ở giữa không trung rất đắc ý. Ta đã sớm nói rồi, ta không điên, bây giờ các ngươi tin chưa? Trên mặt thiên tả tử là bộ dạng như bị bắt nạt, dù bởi vì đội khăn trùm đầu, nhưng vẫn thấy ra đôi chút tử mắt và miệng lộ ra bên ngoài. Lão già đầu bạc bị thiên tả tử túm lấy mở to mắt, nửa ngày nói không nên lời. Lão không dám nói. Lão cực kỳ chắc chắn rằng thiên tả tử ở trước mắt thật sự là một người điên. Nếu mình cứ nhất quyết thì có thể sẽ chọc giận thiên tả tử. Đối với người điên thì chuyện gì cũng đều làm được. Điên, đây là kẻ điên. Muốn mộc giản là thật, vậy y thực sự là điên. Một người bình thường tuyệt đối không đi nhiều chỗ như vậy để lấy bằng chứng mình không điên. Nếu những cái này là giả, y khẳng định là đồ điên. Lão già đầu bạc, khôi thủ quỷ đài bây giờ khẽ mím chặt môi. Hả? Sao ngươi không nói gì? Ngươi khinh ta sao? Thiên tả tử chừng mắt. Lời vừa mới thốt ra thì ngay cả Tô Minh cũng đồng tình lão già đầu bạc. Ngươi lại dám khinh thường ta? Ngươi... Sao ngươi dám khinh thường ta? Ngươi vẫn cho rằng ta điên có đúng không? Thiên tả tử bỗng giận dữ, mặt căng cứng, trong mắt lộ ra tia sáng như là muốn giết người diệt khẩu. Tia sáng này có lẽ người ngoài không nhìn ra ý nghĩa, nhưng lão già đầu bạc bị ông túm lại thì thấy rõ. Người đúng là quá đáng, ta tôn trọng ngươi như vậy, còn lấy ra chứng cứ cho ngươi xem, vậy mà ngươi vẫn cho rằng ta điên. Thiên tả tử mặt vẻ giận dữ, phải nâng lên, xem bộ dáng như muốn bóp chết lão già đầu bạc. Lão già mở to mắt vùng vẫy, nhưng từ trước lão đã phát hiện trong cơ thể mình tất cả tu vi vận chuyển, bởi vì bị thiên tả tử mà như mất đi, không thể thi triển ra được chút nào. Bây giờ theo thiên tả tử nâng lên tay phải, nỗi sợ hãi chết chóc tràn ngập tim của lão già đầu bạc, khiến mặt lão rộ ra khủng hoảng, há miệng muốn nói gì đó. Nhưng thiên tả tử không cho lão cơ hội, siết chặt cổ lão, đôi tay dùng sức mạnh, mặt lão già đầu bạc lập tức nghẹn đỏ bừng. Tô Minh mắt chợt lóe, hắn biết nếu lão già đầu bạc chết thì sự việc sẽ lập tức biến thành chuyện lớn. Nhưng hắn không sợ hãi, mắt đầy sát khí. Giây phút lão già đầu bạc bị sư tôn giết chết, hắn sẽ nhanh chóng ra tay. Trước khi mấy người khác phản kích thì sẽ ra tay giết ngay. Nhị sư huynh và gã đàn ông da đen ở một bên đã đánh nát mười mấy quỷ ảnh trẻ con. Có không ít bị nhị sư huynh nuốt mất. Bộ dạng của y vẫn như lúc trời tối, toàn thân tỏa ra khí lạnh, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giờ đây trong ánh mắt lạnh lẽo có sát khí. Nhưng khi lão già đầu bạc sắp bị thiên tả tử bóp chết, khi tất cả tộc nhân bộ lạc quỷ đài quỳ trên mặt đất biểu tình tràn ngập kinh khủng và điên cuồng, muốn bất chấp tất cả phản kích, một thanh âm giả nua bất đắc dĩ chậm rãi vang vọng trong cõi trời đất này. Người không điên, người đã chữa khỏi, lão phu Mặc Sơn chứng minh cho người. Giọng nói nhẹ nhàng bay tới, truyền khắp thiên địa. Lão già đầu bạc trong tay thiên tả tử đột nhiên run bần bật, tựa như tàn vỡ, hóa thành vô số sâu đen nhỏ. Những con sâu này vội vàng bay lượn, chi chít rậm rãi, bay nhanh ra ngoài mấy trăm mét, rồi mới ngưng tụ thành bộ dáng lão già đầu bạc. Biểu tình của lão vẫn còn đọng lại sợ hãi, như sống sót sau tai nạn, hướng hư vô quỳ lạy. Bái kiến Man Công, cảm ơn Man Công cứu mạng. Chỗ lão già đầu bạc quỳ lạy, hư vô có sóng gợn quanh quẩn. Bên trong từ từ bước ra một ông lão mặc áo đen. Ông lão không để ý tới khôi thủ bộ lạc quỷ đài mà nhìn về hướng thiên tả tử. Thiên tả tử! Lão vừa mới thốt lời thì thiên tả tử hử lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý khôi thủ bộ lạc quỷ đài quỷ đó mà trợn trừng mắt. Ta không phải là thiên tả tử! Khoảnh khắc Man Công bộ lạc quỷ đài đi xa thì Tô Minh toàn thân chấn động. Hắn cảm nhận áp lực như ẩn như hiện. Áp lực này khiến khí huyết toàn thân của hắn như trồng đông lại, biểu tình biến nghiêm trọng. Nhưng giờ phút này nghe lời của sư tôn thì dường như áp lực biến mất. Tô Minh cười cười, hắn lờ mờ cảm thấy nếu Man Công bộ lạc quỷ đài này cứ nói tiếp, có lẽ sẽ bị sư tôn vòng đi vòng lại, dẫn tới lời nói lúc trước. Như vậy là lão phu đã nhận sai người, nên gọi các hạ như thế nào đây? Man Công bộ lạc quỷ đài mặc đồ đen mỉm cười, biểu tình chẳng chút lộ ra vui giận, bình thản hỏi, nhìn thiên tả tử. Lão phu là thiên tả tử, đổ khốn, ngươi không biết ta sao? Lúc ngươi còn nhỏ ta đã từng bế ngươi, vậy mà ngươi lại không nhận ra ta, ngươi lại còn hỏi ta là ai? Thiên tả tử trừng mắt ra vẻ tức giận. Man Công vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu chắp tay hướng thiên tả tử. Sử thúc, đừng đùa nữa, việc này ta chỉ vừa mới biết nguyên do, là tộc nhân của ta không đúng, ta đã mang tới nghiệt xúc. Lão cười khổ, rồi vung tay áo phải lên. Lập tức trong hư vô, có một thân hình lảo đảo đi xa, bùm một tiếng bị ép quỳ tại đó. Đó là một gã trai trắng, nửa phân trần. Nửa thân để trần, tóc quấn mấy vòng ở cổ, trên mặt tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng còn có kinh sợ. Thằng bé chắc qua này kết bạn với kẻ không ra gì, đã bị người lợi dụng. Nhưng dù sao việc này là nó đã làm ra lỗi, nên chịu trách nhiệm chuyện đã làm. Bắt đầu từ giờ phút này, chắc qua không còn là tộc nhân bộ lạc quỷ đài ta. Sống hay chết, mặc kệ sư thúc quyết định. Man Công bộ lạc quỷ đài bình tĩnh nói. Nói xong, liếc chắc qua một cái, trong mắt lạnh lẽo vùng tay áo. Thân thể chắc qua quỷ tại đó, lập tức bị gió cuốn bay thẳng tới chỗ đám người Tô Minh. Gã té trước mặt của họ, bị gã đàn ông da đen nhe răng cười túm lấy. Thiên tả tử, mặt đắc ý sở cằm ho khan. Đại chất nhi à, ngươi xem, sư thúc và mấy sư huynh ngươi ra tay không có chừng mực, đã hủy không ít nhà của ngươi. Không sao, vật ngoài thân có thể xây lại. Huống chi gần đây ta cũng thấy mấy căn nhà này đã cũ nát, còn phải cảm ơn sư thúc đã giúp ta dọn dẹp. Man Công bộ lạc quỷ mặc, quỷ đài Mặc Sơn, mỉm cười, sắc mặt không biến đổi nhiều. Vậy à, thế thì ta yên tâm. Nhưng đại chất nhi, mấy sư huynh đánh bị thương không ít người, còn chết vài người. Thiên tả tử ra vẻ khó xử. Không sao, là bọn họ tu vi không cao, không liên quan tới người ngoài. Dù hôm nay không chết, một khi chiến đấu với vu tộc cũng sẽ chết tại đó, coi như cho họ bài học. Man Công bộ lạc quỷ đài biểu tình vẫn như cũ cười nói. Dường như trên mặt của lão, vĩnh viễn không thấy sự tức giận. Nhưng người như vậy, dù biểu hiện tốt hơn nữa, cũng không thể che giấu lòng độc ác. Tô Minh ở không xa, nhìn Man Công bộ lạc quỷ đài. Hắn biết rõ, lấy tu vi của người này, khi mình và nhị sư huynh đến, chắc chắn là lão biết, cũng biết mình muốn kiếm ai. Nhưng khi đó lão giả vờ không biết, thậm chí mặc kệ tộc nhân ra tay. Mãi đến khi đám Tô Minh tới đây, đến khi Thiên Tả Tử xuất hiện, lão mới không thể không xuất hiện nói những lời như vậy. Còn giao ra chắc qua, tất cả hiển nhiên là vì đối phương rất kiêng dè sư tôn, hoặc là loại kiêng dè này ban đầu là do sự và quan sát. Nhưng hôm nay, người này xuất hiện tỏ vẻ lão đã có dự đoán. Sư tôn, vãn bối còn có một vật muốn đưa lên, đại biểu bộ lạc quỷ đài ta xin lỗi về việc này. Man công bộ lạc quỷ đài mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một thứ. Đó là một mộc giản bị lão nắm trong tay, tay phải vạch vài nét, viết xuống hàng chữ, rồi cung kính đưa cho Thiên Tả Tử. Thiên Tả Tử nhận lấy cúi đầu nhìn, mặt mày lúc này hớn hở. Không tệ, không tệ, sau này có người nói ta điền nữa, thì trong chứng cứ lấy ra nhiều thêm một thứ. Màn công bộ lạc quỷ đài Mặc Sơn cười chắp tay hướng Thiên Tả Tử. Vãn bối còn có việc trong tộc cần phải xử lý, không tiễn sư thúc. Nếu sư thúc có rảnh thì tùy thời tới bộ lạc ta để làm khách. Từ đầu tới cuối, lão không thèm nhìn đám Tô Minh, lời nói chẳng đề cập tới chút nào. Dường như đám Tô Minh không tồn tại trong mắt của lão, hoặc là không có tư cách khiến lão chú ý. Lão để mắt chỉ có mình Thiên Tả Tử. Người khách sáo quá, không có gì. Không có gì, mau trở về đi. Thôi ta đi đây. Thiên Tả Tử trân trọng và vội vàng cất lấy mộc giản, vỗ ngực bộ dáng thỏa mãn. Ông định xoay người tới chỗ của Tô Minh cùng rời đi, thì ánh mắt Tô Minh chợt lóe, bước ra một bước. Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói. Hả, lão tứ, có chuyện gì vậy? Thiên Tả Tử nhìn Tô Minh. Man công bộ lạc quỷ đài, khóe miệng luôn cong lên nụ cười. Ánh mắt vẫn không nhìn ai. Dù bây giờ Tô Minh lên tiếng, thì lão cũng không xem, chỉ nhìn Thiên Tả Tử. Lúc nãy đánh nhau, đệ tử đã mất một cái túi. Bên trong thạch tệ vàng hơn 500 cái, còn có một ít pháp khí khác. Lúc đó có thấy một tộc nhân bộ lạc quỷ đài đã lấy nó đi. Vật đó, xin sư tôn giúp đệ tử thu lại. Tô Minh vừa mới thốt lời, chưa đợi Thiên Tả Tử ra lên tiếng, thì man công bộ lạc quỷ đài chừng hướng Tô Minh. Đây là lần đầu tiên, lão nhìn thẳng vào Tô Minh, nụ cười biến mất trên mặt, như thường. Tuy nhiên ánh mắt trong thoáng chốc lạnh lùng, bị Tô Minh vẫn luôn quan sát biểu tình của lão cảm giác rõ ràng. Ồ, còn có việc này sao? Hơn 500 thạch tệ vàng, nhậu như vậy à? Thiên Tả Tử mở to mắt, ngoái đầu nhìn man công bộ lạc quỷ đài biểu tình nghiêm túc. Đại chất nhi, người không đúng rồi, thôi thôi, mau bảo người trả lại túi cho đệ tử của ta đánh mất đi. Man công bộ lạc quỷ đài im lặng giây lát, vùng tay áo, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái túi, từ bên trong móc ra 600 khối thạch tệ vàng. Mỗi khối thạch tệ dù không bằng Thiên Lam Mộng tặng, nhưng cũng không cách bột. Nhưng cũng không cách biệt là bao, đặc biệt số lượng lớn, giá trị lớn là điều Tô Minh chưa từng thấy. Không cần phiền phức, nơi này là 600 thạch tệ vàng. Vị sư đệ này, ngươi xem đi. Khóe miệng man công bộ lạc quỷ đài lộ ra nụ cười nhìn Tô Minh. Thạch tệ tùy tốt, nhưng trong phạm vi này đều là bộ lạc Bắc Cương cai quản. Bây giờ gần tới Thiên Lam Săn Vu, tất nhiên đôi khi sẽ ra ngoài tìm đồ vật. Nếu có gì ngoài ý muốn... Người lên tiếng không phải là Tô Minh, mà là nhị sư huynh đứng bên cạnh. Lời nói không còn lạnh lùng mà nhu hòa, như gió xuân thổi qua. Khoảnh khắc phát ra tiếng nói, Tô Minh lập tức nghiêng đầu nhìn nhị sư huynh. Chỉ thấy giờ phút này, nhị sư huynh không còn lạnh lùng trước đó, mà biến trở về người đàn ông dịu dàng, luôn thích ánh nắng chiếu vào bên mặt, để ánh nắng rọi vào trên người. Mặt y mang nụ cười nhu hòa, gật đầu với Tô Minh. Bề ngoài tuấn tú, nụ cười rực rỡ, khí chất bình thản, khiến Tô Minh rất khó đem bộ dáng mới nãy của y hợp thành một, rất khó tin tưởng nhị sư huynh chân chính đến. Khoảnh khắc lời nói phát ra, man công bộ lạc quỷ đài nhìn chằm chằm nhị sư huynh, sắc mặt thoáng âm trầm, chậm rãi mở miệng. Việc này dễ làm, nếu các ngươi trước Thiên Lam Săn Vu ở bên ngoài Thiên Hàn Tông gặp chuyện ngoài ý muốn, bộ lạc quỷ đài ta sẽ toàn quyền phụ trách. Như vậy à, thế thì ta mới dám nói. Kỳ thực sư phụ, ta cũng mất không ít thạch tệ. Nhị sư huynh ôn hòa cười nói. Ồ, ngươi cũng mất sao? Khốn kiếp, mấy người các ngươi đi ra đánh nhau sao lại đem hết tài sản như vậy chứ? Được, được, được, làm rất tốt. Cái này, lão nhị, sau này cũng viết điểm này vào nguyên tắc của Cửu Phong.

lảo đảo bị lực lượng vô hình đẩy đập vào vách tường một bên. Chính vào giây phút này, cửa đỉnh tầng tòa tháp bị đẩy ra, Man Công Bộ Lạc Quỷ Đài sắc mặt âm trầm bước vào. Nhưng khi lão trông thấy nơi này hỗn loạn thì ngây ra. Sao có thể như vậy? Cái này... Ông lão ngã dưới chân tường sắc mặt mê mang, kinh hoàng liên tục lẩm bẩm. Xảy ra chuyện gì? Man Công Bộ Lạc Quỷ Đài bước tới, nâng lên ông lão mê mang lập tức hỏi. Ta đang tìm quỷ phương đời tiếp theo. Nghi thức không sai. Ta cũng đã nhìn thấy được. Nhưng ta trông thấy... Người ông lão run rẩy, ngẩng mạnh đầu, chụp lấy bả vai Man Công Bộ Lạc Quỷ Đài, hít thở dồn dập. Sắc mặt lão không còn mê mang mà là tỉnh táo. Ta hiểu rồi, người phải nhớ điều này. Không được chọc người tên là Tô Minh. Tuyệt đối không bao giờ được chọc vào người này. Ta nhìn thấy việc không nên thấy. Ta nhìn thấy... Ông lão bóp chặt Man Công Bộ Lạc Quỷ Đài, hơi thở càng dồn dập khó khăn nói. Ta không thể nói cho ngươi việc ta đã trông thấy. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều này. Đừng đi chọc hắn. Hắn là... Cơ thể ông lão co giật mạnh, đẩy ra Man Công Bộ Lạc Quỷ Đài ngay tại chỗ, bóp chặt cổ mình, đôi mắt lộ ra điên cuồng. Hơi thở khiến Man Công Bộ Lạc Quỷ Đài run rẩy, ngưng tụ trong gian nhà này. Hơi thở mạnh mẽ khiến da đầu Man Công Bộ Lạc Quỷ Đài tê dần, nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích. Con người lão co rụt, nhìn thấy những điều trước mắt vượt qua tri thức, vượt qua sức tưởng tượng, khiến lão quên cả thở. Lão nhìn đằng trước ông lão quỷ phương, có một cánh tay nửa trong suốt bóp chặt lấy cổ quỷ phương, nâng thân thể lão trên mặt đất. Dần dần, quỷ phương dãy giụa như mất hết tu vi, tựa như ông lão bình thường chẳng chút sức kháng cự. Nhưng Mạc Sơn biết mình không phải người mạnh nhất trong bộ lạc quỷ đài. Chân chính mạnh nhất là quỷ phương. Dù quỷ phương đã gần đất xa trời, nhưng bây giờ giống người thường bị giết từ từ. Loại chuyện này cần tu vi cỡ nào, Mạc Sơn không thể tưởng tượng nổi. Lão tinh thần chấn động, ngây ngốc nhìn tất cả. Lão dần thấy một người nửa trong suốt, mặc áo choàng hoàn chỉnh, xuất hiện trước mặt quỷ phương. Người này xuất hiện, không khiến gió nổi mây phun, không khiến thiên địa biến sắc, nhưng có khí thế khiến Mạc Sơn nghẹt thở ập tới. Tựa như bây giờ, lão biến thành con kiến, còn người nửa trong suốt thì là đế vương. Trong ánh mắt, đủ khiến lão tan xương nát thịt. Thời gian chỉ qua vài giây, nhưng vài giây kia đối với Mạc Sơn thì dài như vĩnh hằng. Lão thấy thân hình nửa trong suốt, xiết cổ quỷ phương, rồi thả ra liếc mình một cái. Ánh mắt kia khiến đầu óc Mạc Sơn nổ tung trống rỗng. Không biết qua bao lâu, khi lão tỉnh lại, thì trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chẳng chút âm thanh, chỉ có xác cương cứng ở trên mặt đất kể ra sự thật. Mạc Sơn run bần bật, nhìn thi thể của quỷ phương, trong đầu quanh quẩn lời nói cuối cùng trước khi chết của lão. Ta nhìn thấy việc không nên nhìn. Người hãy nhớ một điều, tuyệt đối đừng bao giờ chọc vào người tên Tô Minh. Đừng đi chọc hắn. Man Công Bộ Lạc Quỷ Đài run bần bật, trán toát mồ hôi lạnh. Lão biết đời này, mình không thể quên hình ảnh trước khi chết của quỷ phương và thân hình nở trong suốt đế vương, ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn là ai? Mạc Sơn im lặng. Lão đứng lặng không chú ý đến. Trong thành trì quỷ đài dưới tuyết nguyên, bên ngoài tòa tháp cao có gió nhẹ thổi tới. Gió này đến từ thiên hàn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Và để trước khi kết thúc chuyện, thì ngày mai mình cũng muốn thông báo là mình có việc phải đi làm về rất là muộn. Cho nên là mình xin phép sẽ không đọc truyện mà sẽ hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba. Mong là các bạn thông cảm nhé. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.